tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1444, Kim Cương Lý Nguyên Bá, 1, góc truyện audio.com. Sau khi Chí Tôn Vô Địch rời đi, tin tức cũng đi theo truyền ra, dẫn bảo toàn bộ nội vũ trụ. Tần Thiên Đế rốt cục chịu ngục, ha ha ha, đại đế uy vũ a, Chí Tôn Vô Địch không hổ là hào kiệt của nhân tộc ta, hoành ép Tần Thiên Đế, để Tần Thiên Đế không dám lộ đầu. Tần Thiên Đế không gì hơn cái này, hắn diệt Bách Lý gia, sống không được bao lâu. Chí Tôn Vô Địch lại muốn khiêu chiến Hạ Thần Võ sao? Lần này, Chí Tôn Vô Địch mạnh hơn, không biết có thể chiến thắng Hạ Thần Võ hay không? Mỗi tiên vực đều bắt đầu nghị luận việc này, Tần Thiên Đế không ai bì nổi bị Chí Tôn Vô Địch ép tới không dám xuất đầu, khiến cho sinh linh cừu hận Tần Thiên Đế sảng khoái không thôi, những sinh linh xem trọng Tần Thiên Đế cũng không nhịn được thất vọng. Sau khi diệt Bách Lý gia, khiến cho Tần Thiên Đế ở nội vũ trụ có một nhóm tín ngưỡng giả rất lớn, thậm chí cho rằng hắn có thể siêu việt Hạ Thần Võ. Bây giờ Chí Tôn Vô Địch để mắt tới Tần Thiên Đế còn có thể đi bao lâu? Đợi Chí Tôn Vô Địch rời đi, không bao lâu Tần Quân vừa gấp trở về, Lâm gia Tiên Sơn đã lâm vào trong tĩnh mịch. Trong đình viện, Tần Quân ngồi ở trước bàn đá, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Hắc Điệp Tiên Tử, Lâm Ngọc Kỳ đứng ở phía sau hắn, mà ở trước mặt hắn là Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Hình Thiên, Bách Lý Thủ Ước, còn có một đám thần ma trên thánh nhân cảnh. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Chí Tôn Vô Địch, Tần Quân chậm rãi phun ra bốn chữ này, ngữ khí vô cùng băng hàn, để mọi người như rơi vào hầm băng. Tôn Ngộ Không nhe răng vò đầu, mắng nói. Bệ hạ, thù này chúng ta không thể nhịn a. Bị Chí Tôn Vô Địch đến bặt nạt, nếu không có Hạ Thần Võ can thiệp, hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt nhất là Tần Quân bế quan tu luyện, bị ngoại giới cho rằng nhu nhược, những thủ hạ bọn hắn có thể chịu được sao? Vô song đại chiến, mà tướng nhất định trảm thủ cấp của Chí Tôn Vô Địch. Triệu Vân quỳ xuống, ôm quyền trầm giọng nói, vừa đạt được Tần Quân khen thưởng liền bị Chí Tôn Vô Địch dẫm đạp, để trong lòng hắn xấu hổ. Đám người Dương Tiễn, Quan Vũ thì sắc mặt vô cùng khó coi, cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao Chí Tôn Vô Địch xác thực quá mạnh, mạnh đến tất cả mọi người bọn hắn cùng tiến lên cũng không làm gì được. Hệ thống, trong thần ma thích hợp Kim Cương Đại Đạo nhất là ai? Trong lòng Tần Quân hỏi, lúc đầu hắn không muốn quá sớm sử dụng đại đạo truyền thừa, mà muốn ở vô song đại chiến, cho Hạ Thần Võ kinh hỉ không tưởng tượng được, đáng tiếc Chí Tôn Vô Địch cắt ngang kế hoạch của hắn. Phàm là thần ma nhục thân chí cường đều có thể, tỉ như Tổ Vu Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá đặc biệt nhắc nhở, đại đạo truyền thừa không thể lặp lại sử dụng. Hệ thống cấp tốc trả lời cũng không có cho Tần Quân đáp án tinh chuẩn. Thần ma khác biệt tiến hành đại đạo truyền thừa, hiệu quả là không giống nhau. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía tất cả thần ma ở đây. Nguyên Bá, Tần Quân trầm giọng nói, Lý Nguyên Bá ở trong đám người ngẩn ngơ, thần ma còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Nguyên Bá chỉ có tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ, ở trong bọn họ cũng không tính đột xuất. Nhưng luận công cực khổ, Lý Nguyên Bá ở Đại Tần Thiên Đình đủ sắp xếp 10 vị trí đầu. Bao nhiêu lần đại chiến, đều có thân ảnh của Lý. Góc truyện audio.com, Nguyên Bá, bệ hạ có gì phân phó? Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi, tâm lý không khỏi nghĩ, bệ hạ cũng không phải là muốn để hắn đi đánh Chí Tôn Vô Địch chứ. Tuy hắn hiếu chiến, nhưng hắn biết mình cùng Chí Tôn Vô Địch chênh lệch xa bao nhiêu. Chậm để ngươi mạnh lên, Tần Quân nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá nói, lời vừa nói ra tất cả mọi người động dung. Để Lý Nguyên Bá tiến hành Kim Cương Đại Đạo truyền thừa. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, Chí Tôn Vô Địch khiêu khích để hắn thực sự tức giật cách trương.